Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, Diễm Phược Văn. Ngọc Dung đi theo, chuôi này huyền khí trường kiếm, có thể xưng chính xác thiên giai huyền khí. Huyền khí bên trên, mỗi gia tăng một đạo huyền văn, độ khó cũng cao hơn ra rất nhiều. Hứa Dương Tùng Văn Kiếm đã đang đối kháng với Cát Kiến Phó thời điểm tổn hại. Hiện tại chuôi này chính xác thiên giai trường kiếm, chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Không bằng hắn không có tiếc, nhìn chằm chằm Lê Châu Bình nói. Quân hầu, vô công bất thụ lộc, một viên diên thọ đan, không chống đỡ được chuôi kiếm này giá trị. Lê Châu Bình mỉm cười, ta đưa ngươi chuôi này cổ định kiếm, xem như ta đối tương lai dưới một ván cược, ta cược ngươi hội đạp vào đỉnh phong, danh chấn sơn hà. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần đối Lê gia trông nom một hai, ta chính là gấp trăm ngàn lần chỗ thu hồi tiền đánh bạc. Hứa Dương cười, nắm chặt hư không lơ lửng cổ định kiếm, nói, nếu là quân hầu thua cuộc đâu? Lê Châu Bình nói ra, thua cuộc, bất quá tổn thất một thanh địa giai huyền khí thôi. Hứa Dương nhận cổ định kiếm, đưa nó treo ở thắt lưng. Lê Châu Bình hai mắt chậm rãi nhắm lại. Hứa Dương biết rõ, đây là Lâm Uyên quân tiễn khách ý tứ. Hắn cáo từ một tiếng, đi ra tĩnh thất, một bên Lê Vọng tiến lên đón. Hứa Dương, tổ phụ đều đã nói gì với ngươi? Hứa Dương lắc đầu, quân hầu cũng không nhiều lời. Chỉ bất quá quà tặng ta một thanh huyền khí. Ta rất cảm kích. Lê Vọng thấy được Hứa Dương bên hông treo cổ định kiếm, kinh ngạc nói ra, wow, đây là cổ định kiếm. Chính xác thiên giai huyền khí. Ta hướng tổ phụ đòi hỏi qua. Thế nhưng là hắn nói chuôi kiếm này không thích hợp phong cực huyền giả sử dụng. Hứa Dương xem kỹ, cổ định kiếm, cổ phác đại khí thân kiếm, toàn thân lóng lánh màu vàng sẫm, tại trên lưỡi kiếm, khắc rõ chỉnh tề chín đạo huyền văn, nguyên lai là tinh kim chế tạo, trách không được có thể tiếp nhận chín đạo huyền văn chưa thể, mà không đến mức sụp đổ. Hứa Dương vuốt ve thân kiếm, chuôi kiếm này hoàn toàn chính xác không thích hợp phong cực huyền giả. Phía trên chín đạo huyền văn bên trong, uy năng tối cường thuộc về liệt phong, diễm phược, phá kích ba đạo, gần như đều là hỏa cực huyền giả tuyệt phối. Ha ha, tiểu hầu gia, ta tự mặt dày nhận. Lê Vọng nghe được có chút sững sờ. Hứa Dương, người đối dám thưởng huyền khí, vậy mà cũng rất có tạo nghệ. Người nói ba đạo uy lực tối cường huyền văn, ta chỉ có thể nhận ra liệt phong văn. Về phần diễm phược cùng phá kích chưa từng nghe qua. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đã cách xa Lâm Nguyên quân bế quan tĩnh thất. Hứa Dương có chút trầm ngâm, hỏa cực huyền lực rót vào cổ định kiếm, lập tức phía trên một đạo huyền văn phát sáng lên, đây chính là diễm phược. Hứa Dương thấp giọng quát nói, cổ định kiếm kéo ra một đóa to bằng cái bát tô kiếm hoa, mũi kiếm lóe ra xích hồng quang mang, hỏa diễm quỹ tích thoát kiếm mà ra, hóa thành một đầu hỏa diễm dây lụa, khúc chiết hướng một bên một gốc cây nhỏ quấn quanh đi qua. Sau một khắc, cây nhỏ đã bị ngọn lửa dây lụa chăm chú trói buộc. Kỳ diệu nhất chính là, hỏa diễm dây lụa bên trên thiêu đốt rực hỏa, cũng không có tổn hại cùng thân cây. Hứa Dương cổ định kiếm nhất run, cái kia đạo hỏa diễm dây lụa nhanh nhẹn phiêu hồi, một lần nữa chui vào cổ định kiếm bên trong. Huyền văn ảm đạm xuống, Lê Vọng vỗ tay nói, khá lắm, người này mới cầm tới cổ định kiếm, liền đã có thể thi triển chiêu này. Thật là quái mới, theo Hứa Dương vừa mới một chiêu kia, Lê Vọng thấy được hắn kinh khủng huyền lực thảo điều khiển năng lượng lực. Đơn giản điều khiển như cánh tay, nhớ ngày đó tại Hải Vân dự tuyển, Lê Vọng chính mình thế mà đưa ra so đấu huyền lực khống chế. Bây giờ suy nghĩ một chút đều có chút xấu hổ. Hứa Dương mỉm cười. Về phần phá kích văn, chỉ cần vận lực xảo diệu, có thể phát huy đánh xuyên địch thủ phòng ngự hiệu quả. Hắn đối chuôi này cổ định kiếm rất hài lòng. Về phần thất sát tuyệt kiếm phía trước ba chiêu, Hứa Dương đã có chút rất quen. Dù cho không có huyền khí trợ giúp, hiện tại cũng có thể sử dụng ra. Lê Vọng lại nói ra. Tổ phụ dặn dò của ta 8 chữ. Khí không lớn nhỏ. Duy tâm trường tồn. Rốt cuộc là ý gì? Ta một mực khó có thể tác giải. Hứa Dương, ngươi có biết hay không? Hứa Dương lắc đầu nói ra. Đây là cần tiểu hầu ra chính mình phá. Liền không có mảy may ý nghĩa. Lê Vọng bật cười. Tốt à, ta cũng là quá lo được lo mất. Tổng sợ hãi để tổ phụ thất vọng. Thứ này, ta liền tự mình đi lĩnh ngộ tốt. Đi qua một đêm luyện đan. Bái kiến Lâm Nguyên Quân. Thử kiếm. Đông phương chân trời đã có một vòng ngân bạch sắc. Hứa Dương nói ra. Đã là sáng sớm. Chúng ta cũng nên lên đường. Không biết tiểu hầu ra chuẩn bị xong chưa? Chúng ta cùng một chỗ tiến về Hải Vân phân bộ. Lê Vọng cười nói ra. Kia là đương nhiên. Ta cái này đi cáo biệt phụ thân. Chấm ngoặc kép. Hắn do dự một chút. Nói ra. Hứa Dương. Ngươi tạm thời tại khách phòng chờ một lần. Vậy thật. Hứa Dương có chút kỳ quái. Lê Vọng vì cái gì không mang theo chính mình cùng nhau bái yết Lâm Uyên thành chủ. Bất quá ý nghĩ này cũng chỉ là lóe lên mà diệt. Hắn lắc đầu nói. Ta liền trực tiếp đi Hải Vân phân bộ. Tiểu hầu ra. Sau đó gặp lại đi. Hai người như vậy phân biệt. Lê Vọng trực tiếp đi trung viện. Đi gặp phụ thân hắn Lê Bá Diên. Lâm Uyên thành chủ một mặt ung dung uy nghiêm chi sắc. Chưa hề cải biến. Tại bên cạnh hắn. Anh Tuấn bức người Lê Trọng Hiên. Mặt không thay đổi ngồi ngay ngắn. A Vọng, nghe nói ngươi lại đi gặp Hứa Dương. Còn xin hắn luyện đan. Lê Bá Diên trùng điệp hừ một tiếng. Coi là thật hồ nháo. Ngươi cho rằng, ngươi tổ phụ cửa ải khó khăn. Chỉ là một viên Diên Thọ đan liền có thể. Chấm ngoặc kép, Lê Trọng Hiên trọng khục một tiếng. Cắt ngang Lê Bá Diên trách cứ. Tại toàn bộ Lâm Nguyên quân phủ. Có can đảm này người ngoại trừ bế quan không ra Lê Châu Bình. Cũng chỉ có hắn, cái này Hứa Dương cùng 15 năm trước Hứa Thanh Nguyên. Đơn giản một cái bộ dáng, khắp nơi gây tai họa. Giết Lâm Nguyên Thành gần nửa gia tộc tinh anh đệ không nói. Còn giết Cự Nguyên Thành bành gia đệ. Dạng này người, cùng hắn đi đến gần, nhất định bị hắn liên lụy. Lê Bá Diên không có nói Diên Thọ Đan chủ đề. Ngược lại nói, Lê Vọng không cam lòng nói ra. Phụ thân. Hứa Dương hắn cũng là vì cứu ta cùng Ngự Huyền Vũ. Mới giết chết Bành Diệu Tông. Nếu không phải hắn, giờ phút này ngươi đã thấy không đến ta. Lê Bá Diên trùng điệp thở hắt ra. Tiếp tục nói ra, mặc kệ như thế nào. Cái này Hứa Dương, ngươi cùng hắn bảo trì một chút khoảng cách. Có thể kết giao, nhưng không thể thâm giao. Hiểu không? Lê Vọng bất đắc dĩ. Chỉ có gật đầu nói phải. Lê Bá Diên tiếp tục nói ra, lần này tiến về Đông Lai Thành, người nhị thúc tỏ thái độ, nguyện ý theo đi, có hắn tại, an toàn của ngươi ta cũng không cần lo lắng. Lê Vọng có chút ngoài ý muốn, hắn luôn luôn đối Lê Trọng Hiên vừa kính lại sợ, ấn tượng bên trong, vị này nhị thúc là cái không hỏi thế sự, thoải mái siêu nhiên thanh cao người, nào biết lần này thế mà chủ động đi theo. A Vọng. Ngươi là ta Lâm Nguyên quân phủ dòng chính. Xuất hành không thể gặp chậm. Chỉ cần có cái ổn thỏa ngươi. Chăm sóc ngươi ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Ta nhìn Ngọc Dung không tệ. Liền để nàng tùy ngươi cùng nhau đi tới Đông Lai. Lê Bá Diên tiếp tục nói. Lê Vọng trong lòng vui mừng. Mở miệng nói. Có Ngọc Dung tỉ bồi tiếp tốt nhất. Lê Bá Diên gật gật đầu. Uy nghiêm ánh mắt quét về phía Lê Ngọc Dung. Ngọc Dung. A Vọng tự nhờ ngươi chiếu cố. Lê Ngọc Dung có chút nhíu lên mày ngai. Chợt biến mất. Vị này người mặc màu xanh nhạt váy dài thướt tha mỹ nữ. Nhìn đứng thẳng như tùng Lê Trọng Hiên một chút. Nhẹ giọng nói ra. Vâng. Sau đó Lê Bá Diên lại phân phó rất nhiều chúng tuyển lúc cần thiết phải chú ý hạng mục công. Việc. Một bên Lê Trọng Hiên sớm đã không kiên nhẫn. Nhấc chân rời đi phòng. Nhị thúc. Chấm ngoặc kép. Lê Ngọc Dung kiều khiếp thanh âm từ phía sau lưng vang lên. Có việc, Lê Trọng Hiên lông mày phong nhíu một cái. Quay đầu, hai đạo như kiếm ánh mắt thẳng quét. Lê Ngọc Dung cúi đầu xuống. Nhẹ nhàng nói ra, không, không có, chấm ngoặc kép, Lê Trọng Hiên nói. vô sự chớ đến phiền ta. Ống tay áo của hắn bãi xuống, sải bước đi ra cửa. Lê Ngọc Dung ngơ ngác nhìn cao ngất kia áo xanh bóng lưng. Một đôi nước hồ thu mắt lóe lệ quang. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.